Chương 1131, Bí ẩn năm xưa, 2. Đám người Trương Bách Nhẫn cũng hoảng sợ, tuy trong điển tịch có nói trận đoạt bảo năm đó rất ác tiệt, nhưng không hề ghi chép số tượng thánh giả vẫn tạc hiện tại nghe người tận mắt chứng kiến kể tại, để trong lòng bọn hắn chấn động không thôi. Hơn vạn thánh giả vấn lạc, đây là con số khủng bố như thế nào? Hầu như là 1/3, thậm chí 1/2 số tượng cường giả đỉnh phong lúc ấy, khó trách sau trận chiến này, thánh tôn xuất thế. Thời kỳ viễn cổ hỗn loạn cũng kết thúc. Không kết thúc không được nha, chết nhiều thánh giả như vậy, hai vũ trụ đều tổn thương nguyên khí trầm trọng, nếu còn đánh tiếp, chỉ sợ sẽ không cách nào khôi phục được. Đến cuối cùng, hỗn độn tạo hóa thanh liên bị chia thành 20 phần, quản chiếu thánh nhân cười cười nói, 20 phần. Sao tại là 20 phần, không phải 19 phần, do 19 vị thánh tôn và ma tôn đoạt được sao? Athena kinh ngạc nói. Quản chiếu thánh nhân cười càng đắc ý, lúc đầu đúng là chỉ có 19 phần, nhưng đoạn củ sen rơi vào trong tay huyết quỷ kia, lại bị lão phu chém xuống một góc nhỏ, như vậy tính ra, không phải là 20 phần sao, tuy mọi người không biết tình huống lúc đó như thế nào, nhưng quản chiếu thánh nhân có thể từ trong tay huyết quỷ ma tôn đoạt đi một phần củ sen, thì không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Quản chiếu thánh nhân nói nhiều bí mật như vậy, tự nhiên sẽ không để bọn họ bình an rời khỏi nơi này. Quản chiếu thánh nhân cười lạnh. Các ngươi đều là người có thánh thể, chỉ cần luyện hóa toàn bộ tinh huyết của các ngươi, nhục thân của ta sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí có cơ hội nâng cao một bước, lại mượn nhờ hỗn độn tạo hóa thanh liên thần diệu, lão phu có cơ hội tiến vào thánh tôn cảnh rất lớn, khi đó còn cần sợ ai, huống hồ nơi này phong tỏa thiên cơ, cho dù là thiên đạo cũng không nhìn tới được, nói gì tới đám người Trương Hồng Quân, Âu Cơ, giết các ngươi, ai có thể biết được. Sau khi Kim Huyền Minh phong ấn tổ địa, lão phu ở trong này bắt đầu bố trí, dùng thánh nguyên của những cường giả huyền vũ tộc kia, lại mượn thánh mạch trong dược viên sơn nuôi dưỡng hỗn độn tạo hóa thanh liên, thúc đẩy nó sớm nảy mầm. Thời điểm thọ nguyên ta khô kiệt, cũng vừa lúc nó sinh ra bút hoa, thánh hồn của lão phu tiến vào trong đó ẩn núp, tránh né tuế nguyệt mài mòn, còn thân xác thì dùng thời gian ngưng dịch phong ấn, chôn ở dưới gốc sen. Mượn nhờ lực lượng thần kỳ của hỗn độn tạo hóa thanh liên bảo vệ, bởi vì lão phu biết, nơi này sẽ bị phong ấn rất lâu, hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng cần thời gian rất dài mới thành thục. À, bản bút ký mà ngươi nói, chính là do lão phu lưu lại, mục đích là gì, hiện tại các ngươi hẳn cũng hiểu. Quản chiếu thánh nhân nhìn mọi người một vòng, khuôn mặt có chút đắc ý nói, bởi vì tiến vào tổ địa của Kim Quy tộc hầu như là xác định thập tử vô sinh. Cho nên huyền vũ tộc chỉ phái những người thọ nguyên sắp hết, hoặc không còn tiềm lực, ý đồ sau khi tiến vào sẽ lập tức tự bạo thánh nguyên, ngăn cản Kim Huyền Minh thi pháp, loại tu vi này ở trước mặt chí thánh như lão phu, làm sao có thể tránh thoát được. Cao tầng của huyền vũ tộc cũng không nghĩ đến lão phu sẽ điên cuồng như thế, làm vậy khác nào tự sát, bởi vì bất ngờ, bọn hắn không kịp trở tay, để Kim Huyền Minh thành công thi pháp, hầu như diệt sạch toàn bộ cao thủ của huyền vũ tộc lúc ấy. Đồng thời phong bế được tổ địa của Kim Quy tộc, để nó tiến vào trong không gian hư vô vô định. Mà sở dĩ lão phu làm như thế, ngoại trừ báo thù, còn vì đoạn củ sen trong tay lão phu, không ngờ lại là đoạn mang theo mầm mới, chính vì nguyên nhân này, nên huyết quỷ mới ra tay ác như vậy, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, những cường giả khác nhất định sẽ không bỏ qua lão phu, cho nên chỉ có trốn vào tổ địa của Kim Quy tộc, mượn tay Kim Huyền Minh phong ấn nó. Lão phu mới có thể thoát một kiếp, có lẽ là do bị phong ấn quá lâu, không có nói chuyện với ai, lại thêm kế hoạch này quá hoàn mỹ, hiện tại đã đến lúc thu lưới, nên hắn mới không nhịn được nói nhiều như vậy. Ngươi muốn giết tất cả chúng ta? Chẳng lẽ không sợ chọc giận tất cả thánh địa của tiên ma nhị giới, từ nay không còn chốn dung thân sao? Hay có chút hoảng sợ nói, lúc ấy cường giả của huyền vũ tộc tự nhiên là sợ hãi. Vội vàng phái ra rất nhiều thánh giả tiến vào tổ địa của Kim Quy tộc ngăn cản, lão phu cũng tự nguyện đi cùng, chuyện này để các cường giả của huyền vũ tộc cảm động không thôi, còn hứa hẹn đủ điều. Ha ha, nhưng đám hỗn đảng này lại không biết, lão phu chỉ là muốn mượn tay bọn hắn tiến vào tổ địa của Kim Quy tộc, còn muốn ta giúp bọn hắn, ha ha, nực cười. Sau khi tiến vào tổ địa của Kim Quy tộc, lão phu tự nhiên sẽ không để cường giả của huyền vũ tộc ngăn cản Kim Huyền Minh. Lập tức ra tay đánh lén, phong ấn tất cả những người kia, quả nhiên lại nghe quản chiếu thánh nhân nói tiếp. Tuy ta nhân lúc huyết quỷ đối phó với cường giả khác, thừa cơ lấy được một mẫu nhỏ củ sen, nhưng tu vi của hắn mạnh mẽ bực nào, cho dù cùng lúc đối kháng mười mấy vị minh thánh, chí thánh khác vây công, nhưng vẫn kịp thời cho ta một chưởng, hơn nữa còn thi triển bí pháp vệ huyết chú của huyết ma tộc, làm ta bị thương rất nặng, phải thiêu đốt thọ nguyên, thi triển thiên phú thần thông bỏ chạy. Ta gần như thiêu đốt 2/3 thọ nguyên, mới chạy được tới vùng tinh không của tổ địa kim quy tộc. Lúc này trận chiến ở nơi đây cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, tộc trưởng kim quy tộc Kim Huyền Minh huyết tế toàn bộ tộc nhân, thi triển ra thần thông mạnh nhất diệt thế hỗn độn quy khư, đồng thời phong bế tổ địa của kim quy tộc lại. Chương 1132, đúng thì thế nào? Lại thêm ta có thể cảm nhận được, kim quy di tích tại sắp phong bế, tuy là không biết vì sao nó lại đột nhiên xuất thế, nhưng một khi nó tiến vào không gian hư vô, cho dù là thánh tôn, cũng đừng hòng tìm kiếm được. Chờ ta đột phá thánh tôn, tại bí mật đi ra, bố trí một chút, đến khi ấy ai biết là ta làm, ai sẽ đi nhằm vào một cường giả thánh tôn cảnh. Mọi người nghe Quảng Chiếu Thánh Nhân nói, trong lòng đều phát tạnh, biết hắn nói hoàn toàn là sự thật. Thấy ánh mắt mọi người tràn ngập tuyệt vọng, Quảng Chiếu Thánh Nhân càng đắc ý cười to, nói đã đủ nhiều, hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi, không cần phải ủ rũ như vậy, có thể trợ giúp một vị chí thánh thành tựu thánh tôn đại đạo, các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đám thiên kiêu muốn chửi rủa, chỉ là lúc này uy áp của Quảng Chiếu Thánh Nhân càng mạnh hơn, làm bọn hắn ngay cả lời cũng không cách nào nói được, cả đám quỳ rạp ở trên mặt đất. Ở hiện trường lúc này chỉ còn Hồ Nguyên Vũ là chưa quỳ. Bất quá sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ cũng tái nhợt, xương cốt răng rắc muốn gãy nát, đầu gối sắp chạm đất, hắn cắn răng hỏi. Ngươi vốn nghĩ sớm nên chết ở thời kỳ viễn cổ, tại an núp tồn tại đến bây giờ, đây chính là trái với quy tắc thiên địa, nhất định sẽ bị thiên đạo dùng thiên phạt đánh chết, còn vọng tưởng muốn đột phá thánh tôn cảnh. Thấy Hồ Nguyên Vũ còn có thể gánh được uy áp của mình mà không quỳ, Quảng Chiếu Thánh Nhân khó chịu nói, hừ, tiểu tử ngươi không nghe rõ lời ta nói lúc trước sao, nơi này sớm bị ta bố trí, cho dù là thiên đạo cũng không nhìn tới được, chờ ta đột phá thánh tôn, khi đó thọ mệnh tự động kéo dài, thiên đạo có thể làm gì được ta. Còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết, đúng thì thế nào? Bất quá các ngươi đừng vọng tưởng, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Khóe miệng của Hồ Nguyên Vũ hơi nhếch lên một độ cong quỷ dị, lúc này đầu gối của hắn cũng chạm đất, bị Quảng Chiếu Thánh Nhân ép tới quỳ xuống. Hừ, các ngươi! Quảng Chiếu Thánh Nhân đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được từ trong người Hồ Nguyên Vũ bộc phát ra một cổ khí tức đại đạo xa xăm, bao la mờ mị, lại như chí tôn của thiên địa đang cúi nhìn chúng sinh, vừa nói uy áp của hắn lại càng tăng lên, ép tới hai đầu gối của Hồ Nguyên Vũ không ngừng sát đất. Ý của ngươi là, nếu hiện tại thiên đạo phát hiện ra ngươi, thì ngươi chết chắc. Hồ Nguyên Vũ khó khăn lắm mới nói ra một câu. Quảng Chiếu Thánh Nhân cười ha hả, một lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, khuôn mặt hồng hào, chính là Thái Thanh Thánh Nhân của Bắc Phương Tiên Giới. Một trung niên tầm hơn 30, người mặc kim bào sáng chói, khuôn mặt uy vũ bá khí, chính là Yêu Thánh Đông Hoàng Thái Nhất của Đông Di. Người thứ ba là một mỹ nữ mặc bạch y, khuôn mặt và dáng người đẹp không sao tả xiết, mái tóc màu vàng óng, hai mắt màu xanh dương giống như biển cả bao la, trên đầu đội một vòng nguyệt quế, càng tô điểm thêm nét quyến rũ của nàng. Nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này có 7 phần giống thê tử của hắn Hồng Hoa Phu Nhân, chỉ là người này càng xinh đẹp hơn, khí chất cao quý, thần thánh hơn không biết gấp mấy trăm lần. Ở đây trừ Quảng Chiếu Thánh Nhân và Hồ Nguyên Vũ, thì không có bất kỳ ai cảm nhận được, bởi vì đẳng cấp không tới, không cách nào nghĩ bàn. Đây là... Nhìn cổ khí tức kia dễ dàng xuyên qua tất cả cấm chế của hắn, xuyên qua trận pháp của Kim Quy Di Tích, sộc thẳng lên trời, Quảng Chiếu Thánh Nhân kinh hoàng đến nói không ra lời. Lúc này ở Không Hải Châu, trên một ngọn tiên sơn tiên khí lượng lờ, thánh quang soi sáng cả thiên địa, linh tuyền róc rách, thủy thú nhảy múa, nhìn không khác gì nhân gian tiên cảnh. Trên đỉnh núi có một cây một hương tiên thụ cao đến mười mấy dặm, lá cây giống như ngôi sao trên trời, sáng chói lấp lánh, mùi hương thơm dịu lan tỏa không biết bao nhiêu triệu dặm. Tản Viên Thánh Tôn ngồi ở dưới một hương tiên thụ, khuôn mặt già nua khắc khổ, ánh mắt hiền từ trầm đục, trên người cũng không có thánh quang rực rỡ, giống như một lão nhân ở xóm nghèo, nhìn không ra đây là một trong 9 vị thánh tôn đứng đầu tiên giới. Đại đạo như bóng câu, chớp mắt hóa hư vô, diệu pháp đâu dễ cầu, vạn sự tùy duyên đến. Từng thanh âm từ trong miệng Tản Viên Thánh Tôn nói ra, lại cụ tượng hóa thành từng ký hiệu huyền ảo, giống như sóng nước lăn tăn, lại như hồ điệp bay múa, diễn hóa thành muôn vàng chân lý, như kể ra bản chất của đại đạo. Xung quanh hắn ngồi tầm hơn trăm thân ảnh, có nam có nữ, có già có trẻ, có người có thú, có nửa người nửa thú, nhưng tất cả đều có một điểm chung, là trên người của ai cũng có thánh quang, hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tường mà hạnh phúc. Thánh Tôn nói pháp, cơ duyên như thế, bao nhiêu triệu năm mới có một lần. Tuy đây không phải chân thân của Thánh Tôn, nhưng đạo pháp tinh diệu, lý giải đại đạo vẫn vượt qua chí thánh, để cho chư thánh ở đây được ích lợi không nhỏ. Trong đó nổi bật nhất là ba người ngồi ở hàng đầu, bởi vì thánh quang trên người bọn hắn rực rỡ nhất, hầu như có thể chiếu rọi cả một tinh hệ. Người này không phải ai khác, chính là chủ thần Aphrodite của Tây Phương Tiên Giới. Tản viên Thánh Tôn đang nói pháp đột nhiên dừng lại, mắt nhìn về phía Kim Quy di tích ở xa xa. Lúc này chư thánh cũng từ trong cảnh giới nhập định tỉnh lại, phát hiện cả người mình thánh quang rực rỡ, ở trước mặt Thánh Tôn như vậy chính là tội bất kính, bọn hắn cũng không muốn như thế, chỉ là thời điểm nghe pháp, cả thể xác và linh hồn như đắm chìm vào trong đạo pháp mênh mông, thánh quang không tự chủ được phát tán ra. Cả đám vội vàng thu liễm thánh quang, nghi hoặc không biết vì sao tản viên Thánh Tôn lại đột nhiên ngừng giảng, bất quá một giây sau, chư thánh đều giật mình nhìn về phía Kim Quy di tích. Chương 1133, Thiên Phạt. Bọn hắn cảm nhận được từ trong Kim Quy di tích bộc phát ra một cổ khí tức đại đạo xa xăm, bao ta mờ mị, tại như chí tôn của thiên địa đang cúi nhìn chúng sinh, làm cho thánh nhân như bọn họ cũng kinh hãi tạnh mình. Xiền như cùng lúc, trên bầu trời Kim Quy di tích mây đen quần vũ, bên trong sấm chớp rền vang, thần tôi cửu sắc giống như điện xà tăng tôn. Đây là yêu thánh Đông Hoàng Thái Nhất lắp bắp kinh ngạc, chỉ là hắn còn chưa nói xong. Tất cả thần lôi cửu sắc trên bầu trời hội tụ, tạo thành một con mắt sáng rực, cho dù cách xa mấy ngàn năm ánh sáng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy thiên địa oanh minh, hầu như tất cả chúng sinh ở Hải Châu và các châu tân cận đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cảm giác khủng hoảng, giống như thiên đạo đang tức giận, một cổ khí tức bạo ngược, lúc sát tràn ngập trong thiên địa, ép tới tất cả sinh tính dưới. Thánh cảnh đều quỳ rạp xuống đất. Thiên đạo chi nhãn, thiên phạt. Một vị thánh giả ngước nhìn con mắt màu tím to tớn ở trong mây đen, thân thể nhịn không được run rẩy phải dùng toàn bộ ý chí chống đỡ, mới không làm cho mình quỳ xuống. Tuy tu sĩ luôn miệng nói tu luyện chính là nghịch thiên, nhưng này chỉ là nói cho sang mồm, thực chất tu luyện vốn là hành vi phù hợp với quy tắc thiên địa, bất quá tu sĩ tu vi càng mạnh, mượn lực lượng thiên địa càng nhiều, cho nên thiên đạo sẽ hạ xuống thiên kiếp thử thách. Chỉ có vượt qua mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn, mặc dù thiên kiếp nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ, có thể giúp tu sĩ rèn luyện thể chất, tăng cường tu vi, trong nguy cơ mang theo sinh cơ, này là thiên đạo cho chúng. Sinh một con đường sống, tại sao có thể như vậy, tại sao thiên đạo lại phát hiện vị trí của ta, hơn nữa vì sao lại tức giận như vậy, dù ta lẫn trốn tránh né nguyên hội kiếp, cùng lắm cũng chỉ phát động thiên kiếp cường độ mạnh hơn trừng phạt ta. Ta cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, sao lại phát động thiên phạt, con mẹ nó, lão phu không phục. Đột nhiên hắn nhớ tới lúc trước ngay khi Hồ Nguyên Vũ quỳ xuống, từ trong người đối phương bộc phát ra một cổ uy thế dời sông lấp biển, nhất thời biến sắc, vẻ mặt khó tin nhìn qua. Ngươi là, Hắn còn chưa nói hết câu, từ trong thiên đạo chi nhãn bắn ra một tia lôi điện cửu sắc, tất cả lực lượng phòng ngự xung quanh Kim Quy di tích đều bị hủy diệt. Ngọn núi hình ngôi mộ bị san thành bình địa, cung điện, cũng chính là đạo tràng của Quảng Chiếu Thánh Nhân sụp đổ, nháy mắt sau lại hóa thành tro bụi, tan biến ở trong hư không. Nhìn thấy thiên phạt uy lực khủng bố như thế, Hồ Nguyên Vũ cũng kinh hãi lạnh mình, nhớ tới lúc trước mình ở trong thời gian Trường Hà, may mắn mà có công đức chi lực, giới tinh chi lực, lại thêm lực lượng của bản nguyên thiên đạo thủ hộ, bằng không đã sớm bị thiên phạt đánh thành tro bụi, nhưng thiên phạt lại khác, một khi thứ này xuất hiện, thì xác định ngươi chắc chắn phải chết, cho dù hung hãn như hóa anh thụ, gặp phải thiên phạt cũng chỉ có thể nuốt hận, thân tử đạo tiêu, tan thành tro bụi. Chư thánh nỗ lực nhìn vào trong Kim Quy di tích, muốn xem bên trong xuất hiện chuyện gì, vì sao lại trêu đến thiên đạo phát động thiên phạt tru diệt. Chỉ là xung quanh Kim Quy di tích đều bị lực lượng thiên phạt bao trùm, cho dù lấy lực lượng của bọn hắn cũng không cách nào nhìn thấu, nói chính xác hơn là bọn hắn không dám chạm rủi ro. Thiên đạo đang phát điên, nếu không cẩn thận chọc nó, nói không chừng sẽ giận cá chém thất diệt luôn bọn hắn. Tản viên Thánh Tôn nhìn Kim Quy di tích, ánh mắt đăm chiêu, giống như đang suy tính chuyện gì đó, không có để ý tới chư thánh đang dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mình. Chủ thần Aphrodite nhìn thiên đạo chi nhãn ở xa xa, trong lòng không tự giác được nghĩ đến nam nhân đáng hận kia. Không biết có phải do hắn gây ra không, hừ, ngay cả hóa thân của bản tọa cũng dám lên, quả thật là không biết chữ chết viết như thế nào, tuy miệng nói như vậy, nhưng không hiểu sao trong tim lại có chút lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới đây, Aphrodite vội vàng chém đi đạo suy nghĩ kia, bản thân mới không thèm để ý tới hắn, nếu không phải mẫu thân của hắn là Âu Cơ Thánh Tôn, ta nhất định sẽ bắt hắn về thần điện, cắt thứ kia đi, để hắn vĩnh viễn là một thần quan bưng bô quét rác. Thời điểm chư thánh ở bên ngoài nghi hoặc, sợ hãi, khó hiểu, trong cổ mộ của quản chiếu thánh nhân, trừ hắn và Hồ Nguyên Vũ, những người khác đều nằm rạp dưới đất, thân thể run lẩy bẩy, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không làm được. Quản chiếu thánh nhân xuyên thấu qua tầng tầng trận pháp, nhìn thấy thiên đạo chi nhãn ở trên không trung, sắc mặt không khỏi tái nhợt, miệng lắp bắp, sự tình như vậy không phải là chưa từng xảy ra, ở đây sẽ không có ai ngu như vậy. Bọn hắn cũng không có hỏi tản viên thánh tôn, tuy thánh tôn đã nhìn thấu đại đạo, nửa bước nhập đạo, chỉ cần nhập đạo là có thể xưng thiên tôn, ngang hàng với thiên đạo, nhưng nửa bước kia lại xa xôi vời vợi, một khi chưa bước qua, thì vẫn ở dưới thiên đạo chi phối, không cách nào vượt qua được. Hiện lại đi hỏi hắn, nếu hắn biết còn đỡ, nếu không biết, này khác gì đánh mặt thánh tôn, người bình thường cũng không ngu ngốc đến vậy, nói gì tới chư thánh, quản chiếu thánh nhân càng không cần phải nói, trong lòng sợ hãi đã không còn ngôn ngữ gì hình dung, hắn không biết vì sao thiên đạo lại phát hiện mình, còn phẫn nộ đến kích phát thiên phạt diệt sát hắn, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại biết rõ ràng, bản thân hắn có một nửa bản nguyên thiên đạo, chẳng khác gì là hóa thân của thiên đạo hành tẩu thế. Giang, tuy thiên đạo vẫn luôn tìm cách giết hắn, đoạt về lực lượng của mình, nhưng nó muốn giết Hồ Nguyên Vũ là một chuyện, người khác muốn làm nhục Hồ Nguyên Vũ lại là chuyện hoàn toàn khác. Chương 1134, Thiên đạo chi nhãn khinh bỉ. Nếu ngay từ đầu, quản chiếu thánh nhân không nói hai tờ giết Hồ Nguyên Vũ, như vậy thiên đạo sẽ không thèm phản ứng, thậm chí còn vui vẻ, nhìn, chờ Hồ Nguyên Vũ chết tại thu hồi lực tượng bản nguyên. Nhưng ai bảo quản chiếu thánh nhân quá tiện, giết thì giết, còn bày ra dáng vẻ cao nhân, muốn những người khác quỳ xuống nhận lấy cái chết, vậy thì chẳng khác gì ngại mạng mình quá dài. Thiên đạo chí cao chí vĩ, là chí nguyện của tất cả chúng sinh trong thiên địa ngưng tụ thành, là một loại quy tắc và trật tự vận hành cả vũ trụ, làm sao có thể cho phép kẻ khác làm nhục. Thời điểm quản chiếu thánh nhân dùng khí thế ép tất cả mọi người quỳ xuống, lực lượng bản nguyên thiên đạo ở trong thức hải của Hồ Nguyên Vũ liền dị động, trở nên sôi trào bạo ngược, của lực lượng áp chế âm dương tạo hóa tháp, không cho hắn tiến vào trong kia bị phá tan. Âm dương tạo hóa tháp rung động kịch liệt. Vũ trụ thức hải bị tác động, vô số thiên hà vận chuyển nhanh hơn, một cổ lực lượng chấn nhiếp thiên địa bộc phát, xông thẳng mây xanh, giống như đang kêu gọi cái gì đó hô ứng, quản chiếu thánh nhân bi kịch. Bất quá hắn dù sao cũng là chí thánh, bố trí nhiều như vậy, đã tấn trốn đến bây giờ, còn chờ đợi được hỗn độn tạo hóa thanh liên trưởng thành, làm sao có thể cam tâm chết đi. Mở. Quản chiếu thánh nhân hét lớn, vô số quy tắc không gian xuất hiện, tạo thành tầng tầng bình chướng ngăn cản ở trên không, xung quanh ao sen lại nổi lên từng tầng không gian chồng chất, bảo vệ hắn cực kỳ nghiêm mật. Ầm, thi thể của quản chiếu thánh nhân bị dư uy của thiên phạt đánh bay xuống mặt hồ, ngay cả hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng bị đánh nát thành mấy trăm phần lớn nhỏ không đều, tung bay về các nơi, linh tính bị diệt không biết bao nhiêu, quả thật là thê thảm không nỡ nhìn. Này là do vừa rồi quản chiếu thánh nhân mượn lực lượng của nó ngăn cản thiên phạt, lại thêm quản chiếu thánh nhân ở trong này không biết bao nhiêu năm, lây nhiễm khí tức của hắn, nên thiên đạo coi nó như phần tử nổi loạn, tiện tay bồi cho một kích. Nếu hỗn độn tạo hóa thanh liên nói được, nhất định sẽ hô to oan uổng, oan tình kia thấu tận trời xanh, có thể so với thị kính rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn mà nuốt nước miếng, con mẹ nó cũng quá khủng bố rồi, may mắn thứ quỷ kia không có ý thức độc lập, bằng không nó vận dụng lực lượng này quất cho ta một phát, chỉ sợ mình sớm đã hóa thành tro bụi. Những ý niệm này lại biến thành hằng hà sa số quản chiếu thánh nhân mini, bỏ chạy ra bốn phương tám hướng, tới tu vi như hắn, chỉ cần có một đạo ý niệm thành công bỏ trốn, thì vẫn có thể đoạt xá trọng sinh, đương nhiên thân thể mới này sẽ không có đầy đủ ký ức của quản chiếu thánh. Nhưng từ mặt ý nghĩa nào đó hắn vẫn còn sống sót. Chỉ là thiên đạo đã hạ xuống thiên phạt, thì làm sao có thể để hắn còn sống chạy đi, từ trong thiên đạo chi nhãn bắn ra ngàn vạn thần lôi cửu sắc, như đang thành một tấm lưới, Tất cả ý niệm thần hồn của Quảng Chiếu Thánh Nhân giống như cá mắc lưới, điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát được. Đùng đùng đùng. Thiên phạt giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống, tất cả ý niệm thần hồn của Quảng Chiếu Thánh Nhân đều bị đốt thành tro bụi, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp kêu lên, lại một tia sét đánh xuống, tất cả bình chướng, không gian chồng chất đều bị phá hủy. Tất cả thủ đoạn không gian đều bị hủy, lúc này cảnh sắc thật của ao sen cũng hiện ra, là một hồ nước rộng không biết bao nhiêu triệu dặm, trên mặt nước trải rộng thánh văn, một đóa thanh liên cao tới vạn dặm, cả người phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Hỗn độn tạo hóa thanh liên bay lên không, mang theo thánh hồn và quan tài chứa thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân, đột nhiên quan tài nổ tung, một con kim thiền dài đến trăm dặm lơ lửng ở trên không, thánh hồn của Quảng Chiếu Thánh Nhân lập tức bay tới, muốn tiến vào nhục thân, chỉ có mượn lực lượng của thánh thể, hắn mới có một chút sinh cơ, bằng không lấy linh hồn đối kháng thiên phạt, vậy thì hắn xác định hồn phi phách tán 100%. Chỉ là thiên đạo không có cho hắn cơ hội này, lôi đình cửu sắc giống như mưa trút xuống, Quảng Chiếu Thánh Nhân chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thánh hồn đã bị đánh nổ tung, biến thành hằng hà sa số đạo ý niệm, từ từ, kiếp vân trên bầu trời tiêu tán, thiên đạo chi nhãn biến mất, cổ uy áp tràn ngập trong thiên địa cũng biến mất theo, nhưng tất cả chúng sinh vẫn còn chìm đắm ở trong sợ hãi vừa rồi, còn không cách nào tỉnh hồn lại. Chỉ có Hồ Nguyên Vũ nhìn những mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên đang kích xạ ở trong không trung, hai mắt không khỏi sáng rực, lập tức thả người đuổi theo đài sen to lớn kia. Hiện tại lực lượng cấm chế của Quảng Chiếu Thánh Nhân đã bị thiên đạo chi nhãn hủy diệt, ngay cả lực lượng áp chế không cho hắn vào âm dương tạo hóa tháp của Kim Quy Di Tích cũng bị đánh sơ xác. Lúc này Hồ Nguyên Vũ hầu như không bị cái gì ảnh hưởng, giống như nhìn thấu được suy nghĩ của Hồ Nguyên Vũ, thiên đạo chi nhãn kia tập trung ở trên người hắn. Chuyện này làm Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, lông tơ dựng đứng, mồ hôi chảy ra như tắm. Con mẹ nó, không phải là muốn lợi dụng cơ hội này xử lý luôn ta đó chứ. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ đậu xanh rau má, nhưng động một chút cũng không dám động, chỉ nhìn thiên đạo chi nhãn cười ngượng ngùng. Thiên đạo chi nhãn nhìn hắn mấy giây, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại như trải qua mấy thế kỷ, lực lượng cả người sắp bị hút sạch rồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên đạo chi nhãn đang khinh bỉ hắn, giống như nói để một chí thánh ép tới quỳ xuống, quả thật là mất mặt. Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, ngươi cứ ở đó tin tướng đi. Ta tính đâu ra đấy cũng chỉ mới thượng tiên cảnh, đối mặt chí thánh chẳng lẽ còn có thể cầm kiếm xông lên sao? Chương 1135, Hoàng Ngọc Ân ngu xuẩn. Hắn lập tức thu quái đăng vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó toàn lực phi hành, lao vút về phía đài sen. Không cần nói cũng biết, trong hoa sen, đài sen chính là thứ có giá trị nhất, tiếp sau chính ta củ sen. Những bộ phận khác của hỗn độn tạo hóa thanh liên đều bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Chỉ có đài sen là còn nguyên vẹn, đường kính mấy chục dặm, nhìn không khác gì một ngọn núi cao, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng bao trùm lấy đài sen, sau đó thu nó vào trong âm dương tạo hóa tháp, cơ hội tốt như vậy, trời sinh hám tài như hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội vơ vét bảo vật như hỗn độn tạo hóa thanh liên, phải tranh thủ thời gian đoạt càng nhiều càng tốt, bởi vì chờ mấy tiện nhân kia phản ứng. Lại, vậy thì tăng nhiều cháo ít nha, Hồ Nguyên Vũ lập tức điều động lực tượng không gian và thời gian. Gia trì ở trên thân thể mình, để cho tốc độ đạt tới cực hạn, tao vút về phía mấy đoạn củ sen đang bay nhanh. Trong lòng hắn có chút đáng tiếc, nếu như học được nửa cuốn sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, tu thành cân A-U Vân, như vậy tốc độ của hắn sẽ càng thêm khủng bố. Nếu ý nghĩ của hắn bị đám người Trương Bách Nhẫn biết được, nhất định sẽ mắng hắn quá vô sĩ, con mẹ nó, ngươi có biết hiện tại tốc độ của ngươi đã nhanh như thế nào không, ngươi còn muốn nhanh thêm. Sao ngươi không đi chết đi? Dừng tay, lúc này đám người Hay, Phong Đô, Trương Bách Nhẫn đều từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, cả đám ngẩng đầu nhìn lên, muốn xem tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, thủ lĩnh của Chúa Tể Thánh Địa Ares cũng lao tới, muốn tránh đoạt đoạn củ sen này. Thứ nhất là bởi vì hắn cách gần, thứ hai là hắn cũng phát hiện mầm nhỏ kia, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phải biết chí bảo như hỗn độn tạo hóa thanh liên, tuy đã trải qua ba đời, thần diệu giảm xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng dù vậy vẫn là thần vật trong thiên địa, ngay cả thánh nhân cũng sẽ đỏ mắt. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ và Ares lao tới, sắc mặt của Hoàng Ngọc Ân trở nên khó coi, cuối cùng hắn cắn răng, truyền âm với Ares, nhưng nhìn thấy lại là Hồ Nguyên Vũ đang hưng phấn thu nhặt mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên, miệng cười sắp ngoác đến mang tai rồi, con mẹ nó đây là tình huống gì vậy? cả đám đều ghen ghét đến đỏ mắt, thân thể lao vút lên, toàn lực thi triển thần thông đoạt lấy các mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên, hiện lại không có thời gian đi làm thịt gia hỏa trời đánh kia, trước vớt được chút nào hay chút đó, chờ sau khi xong việc lại xử lý hồn nguyên vũ cũng không muộn. Sau khi lấy được hai đoạn củ sen, hồn nguyên vũ phát hiện hai đoạn này đều không có mầm mới, trong lòng có chút sốt ruột, vừa rồi vì quá hưng phấn, mà quên mất sự tình trọng yếu này, hồn nguyên vũ tức đến sạm mặt lại, chỉ là lúc này không thể không ra chiêu đánh lui Hoàng Ngọc Ân, nhưng chút thời gian này đã đủ Ares lấy đi đoạn củ sen quý giá nhất kia. Hoàng Ngọc Ân cũng nổi giận, biết mình bị Ares lừa, nhưng lúc này muốn thu tay đã muộn, hồn nguyên vũ lại xuất thủ không chút lưu tình, bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trong lòng hắn thầm hận, hồn nguyên vũ này khốn kiếp, nhưng Ares kia cũng tiện không kém, đều là kẻ đáng chết, ánh mắt đảo qua toàn trường, phát hiện Hoàng Ngọc Ân đang lao về phía một đoạn củ sen khá nhỏ, nói là nhỏ, nhưng chiều dài cũng tới mấy chục trượng, càng trùng hợp là ở đầu đoạn củ sen kia, hồn nguyên vũ phát hiện một mầm nhỏ xanh biếc, nếu không cẩn thận quan sát, chỉ sợ rất khó phát hiện ra. Hắc hắc, coi như tiểu tử ngươi không may. Hồn nguyên vũ cười hắc hắc, dưới chân không chậm chút nào, trực tiếp lao về phía đoạn củ sen kia, nói xong vung lấy thánh quang thần giáo, quy tắc kim đạo ở trong phạm vi ngàn dặm bị điều động tới, nhanh chóng tụ lực, muốn cho hồn nguyên vũ một kích trí mạng. Vũ khí của những thiên kiêu đỉnh phong này, như thánh quang thần giáo của Ares, khải hoàng thương của Athena, hay phong hỏa luân, bảo liên đăng, ngũ quan thạch, côn lôn kính, hiên viên kiếm, đều là pháp bảo có tính phát triển, dùng vật chất tạo hóa quý hiếm trong vũ trụ luyện thành, sẽ theo tu vi của chủ nhân tăng cao mà tăng cao, giống như sơn hà kiếm trong tay hồ nguyên vũ. Cho nên hiện tại những binh khí kia đều đạt tới trình độ tiên khí đỉnh phong, có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của tiên vương cảnh, không cần sợ uy lực của binh khí không theo kịp tu vi của chủ nhân. Ares huynh, chúng ta trước liên thủ đánh lui tiện nhân kia, lại phân chia đoạn củ sen này, thế nào? Trong mắt Ares lấp lóe tinh mang, khóe miệng nhếch lên một độ cong không ai phát hiện được, gật đầu truyền âm lại. Được, nhìn thấy Ares đồng ý, còn chủ động công kích, Hoàng Ngọc Ân rất mừng rỡ, lập tức vận chuyển tiên lực vào trường kiếm, thi triển ra kiếm đạo thông thần tầng thứ hai, toàn lực chém về phía Hồ Nguyên Vũ, ngăn không cho hắn tiến về phía trước. Nhưng lúc này, Ares lại không hề tiến tới công kích, tất cả chiêu thức lúc trước đều là hư chiêu, nhằm dụ dỗ Hoàng Ngọc Ân ra tay ngăn cản Hồ Nguyên Vũ, còn hắn thì dốc hết toàn lực lao về phía đoạn củ sen kia. Tên ngu xuẩn này, cút, âm. Cả hai đối oanh một chiêu, lúc này tu vi của Hồ Nguyên Vũ đã vượt xa lúc trước, Hoàng Ngọc An tự nhiên không phải là đối thủ, bị đánh bay ra ngoài, tiên lực trong người sôi trào, xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt của Hoàng Ngọc Ân tái nhợt, chỉ mới qua 10 năm, sao tu vi của đối phương lại tăng lên một tầng, này hoàn toàn là áp đảo hắn rồi. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý tới Hoàng Ngọc Ân thất hồn lạc phách, lập tức đuổi theo Ares, sơn hà kiếm chém ra một đạo kiếm khí dài hơn dặm, bắn mạnh về phía sau lưng Ares. Ares cũng giật mình, không nghĩ tới Hoàng Ngọc Ân thua nhanh như vậy, hơn nữa một kiếm này của Hồ Nguyên Vũ uy lực cực mạnh, nếu hắn bỏ qua không nhìn, nhất định sẽ trọng thương. Chương 1136, Dương Thiền gặp nguy hiểm. Thánh Quang Thần Giáo vẽ ra một quỹ tích kỳ di vô số quy tắc kim đạo hội tụ thành một tấm thuẫn đài rộng hơn 10 dặm, chặn ở sau lưng hắn, ngăn cản kiếm khí kỉa Hồ Nguyên Vũ công kích. Sau đó Ares không chậm trễ nữa, quay người bay về phía đoạn củ sen, tiên lực hội tụ ở trên tay, muốn phong ấn bảo vật, sau đó thu vào trong không gian giới chỉ. Sắc mặt của Ares tràn đầy mừng rỡ, nếu mình lấy được đoạn củ sen này, mang về hiến cho phụ thần Duet, phụ thần nhất định sẽ rất vui mừng, ban thưởng cho hắn càng nhiều bảo vật quý giá. Thời điểm tiên lực của hắn sắp bao phủ đoạn củ sen, đột nhiên một sợi trường tiên quất tới, chỉ nghe chắc một tiếng, cự thủ do hắn hiển hóa ra bị đánh nát. Ares còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trường tiên kia lại cuốn một cái, cuốn lấy đoạn củ sen kéo đi. Tặc tử muốn chết, Ares giận tím mặt, lập tức quay đầu nhìn. Về phía Kim Quy đang sử dụng trường tiên đoạt lấy đoạn củ sen, còn Trần Huy thì nằm rạp ở dưới chân đối phương. Dưới chân dẫm tên đạo quang, thân hình của Ares giống như tia chớp xông đến, chỉ là còn chưa tới gần Kim Quy, đã bị vàng chặn đường, nó nở một nụ cười thương hiệu, bất kỳ ai gặp cũng muốn đấm cho mấy phát. Đi đâu mà vội như thế, hiện tại mọi người đang ra sức cướp đoạt mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên, ngươi xác định muốn ở chỗ này dây dưa với ta. Nhìn Kim Quy đã thu đoạn củ sen cất vào không gian giới chỉ, Ares tức đến run người, rất muốn liều mạng xông lên đoạt lại, nhưng hắn biết mình ngay cả hai gia hỏa trước mắt còn chưa chắc thắng dễ dàng. Huống hồ sau lưng còn có Hồ Nguyên Vũ thực lực thâm bất khả trắc, cầm thời điểm Ares còn do dự, bức tường kim loại ở sau lưng hắn nổ tung, Hồ Nguyên Vũ giống như sát thần đi tới. Nhìn thấy cảnh này, Ares không còn dám chần chừ, lập tức thi triển thân pháp, tiến về phía một cánh sen cách đó không xa. Hoàng Ngọc Ân càng không dám ở lại nơi này, sớm đã bỏ chạy tới nơi xa, đoạt lấy cánh sen từ trong tay một thiên kiêu bình thường của ma giới. Hồ Nguyên Vũ không có ngăn cản Ares và Hoàng Ngọc Ân, đối phương không muốn dây dưa, hắn cũng vậy, hiện tại cướp đoạt mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa Thanh Liên là quan trọng nhất, chuyện còn lại về sau lại tính. Ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, phát hiện mọi người đều đang điên cuồng tranh đoạt mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa Thanh Liên, như Trương Bách Nhẫn, hay Tử Thụ Đức, Mị Nương đều đã đoạt được chiến lợi phẩm, có người thậm chí lấy được hai mảnh. Đối mặt chí bảo như mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa Thanh Liên, các thiên kiêu tự nhiên là dốc hết toàn lực, từng loại thần thông bí pháp đang xen, đánh cho không gian rạn nứt, mặt hồ nhấc lên sóng nước ngàn trượng, chỉ thấy Dương Thiền tay cầm Bảo Liên Đăng, từng đạo hỏa diễm hóa thành hỏa long bay múa, ngăn cản ba cao thủ ma giới vây công, tình huống hết sức nguy cấp. Cách nàng tầm nửa dặm là một cánh sen tỏa ra ánh sáng lung linh, tuy thần vận kém xa lúc trước, nhưng vẫn hết sức mê người. Vừa rồi nàng phát hiện cánh sen này bay tới gần, trong lòng mừng rỡ, quên mất lời cửu cửu dặn dò, là không được rời đội ngũ quá xa, một mình chạy tới thu lấy, nghĩ chỉ cần đoạt được sẽ lập tức quay về, đã có không ít thiên kiêu vẫn lạc, có tiên giới, ma giới cũng có, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt hồ. Hồ Nguyên Vũ xa xa chứng kiến, Medusa tộc Melani thi triển thiên phú thần thông, trong mắt bắn ra hai luồng quang mang màu vàng sáng rực, chiếu vào trên người một thiên kiêu của Tây Phương tiên giới. Người kia ngay lập tức hóa đá, bị cái đuôi của cửu đầu ma xà, Lenen Hira, đảo qua, liền hóa thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, Horacer của Chúa Tể Thánh Địa và Perser của Thiên Sứ Thánh Địa liên thủ, thừa dịp Melanie sơ hở, trường đao của Perser xé rách tiên quang hộ thể, chém bay đầu đối phương. Horacer cũng không chậm, lập tức hủy diệt chính cái đầu của cửu đầu ma xà, không cho nó có cơ hội phục sinh nữa. Ai nghĩ tới cánh sen này cũng bị mấy cao thủ ma giới để mắt, thấy mình nàng lạc đàn, liền liên thủ vây giết, dự trước giải quyết nha đầu này, lại tranh đoạt bảo vật cũng không muộn. Đứng trước chí bảo như hỗn độn tạo hóa Thanh Liên, cái gì mỹ nữ, cái gì thương hương tiết ngọc, tất cả đều như mây bay. Ba gia hỏa kia chiêu chiêu tàn nhẫn, muốn dùng tốc độ nhanh nhất xử lý Dương Thiền, để tránh đêm dài lắm mộng. Người ở đây đều là thiên kiêu đỉnh cấp của các thế lực lớn, trừ mấy lãnh tụ đứng đầu, thì những người khác thực lực đều sàng sàng nhau, dù có hơn kém cũng sẽ không nhiều. Phượng Hồng Diễm thì liên thủ với mấy thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc mới đuổi tới, đánh lui đám cường giả ma giới, đoạt được mấy đoạn thân sen và hai cánh hoa, nhưng cái giá phải trả là Phượng Hoàng tộc vẫn lạc một thiên kiêu, mấy người khác đều trọng thương, hết cách, Phượng Hồng Diễm phải hộ tống bọn hắn lui về chỗ của Kim Quy. Rời xa chiến trường chính. Tiểu Long cũng vậy, sau khi trợ giúp Lạc Gia đoạt được mấy mảnh vỡ, thì không thể không lui về sau, bởi vì theo số lượng mảnh vỡ ít đi, các thiên kiêu càng tụ càng nhiều, không cẩn thận sẽ bị người vây đánh đến chết. Hồ Nguyên Vũ đảo qua toàn trường, đột nhiên nhíu mày, thân thể thoáng cái biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đi tới một chiến trường hỗn loạn, tuy thực lực của Dương Thiền nhỉnh hơn ba người kia, lại có pháp bảo thần diệu như Bảo Liên Đăng, nhưng ba đánh một. Nàng là không cách nào đấu lại, càng đáng chết là hiện tại ca ca và cửu cửu đều bị hay và mấy cường giả ma giới khác kìm chân, muốn chạy tới cứu viện cũng không kịp, trong lòng Dương Thiền không khỏi có chút hối hận, lúc trước không nên này. Lòng tham, một mình rời khỏi đội ngũ, hiện tại muốn bức thân lui ra cũng không được, bởi vì khí thế của những người kia đã hoàn toàn phong tỏa nàng, tất cả đường lui đều bị bịt kín. Chương 1137, Dương Thiền nghi ngờ nhân sinh. Tiểu mỹ nhân, đánh với chúng ta người còn dám phân thần, chật chật, đáng tiếc, nếu không phải hiện tại thời gian gấp gáp, bằng không bổn đại gia nhất định sẽ bắt ngươi về ma giới, để ngươi làm tình nô, ngày đêm dùng cái miệng nhỏ nhắn kia hầu hạ, ha ha ha. Oanh. Một tu sĩ đọa lạc thiên sứ tộc mở ra năm cặp cánh chinh đen nhánh, thân hình thoát cái biến mất, giống như dung nhập vào hư không, lần nữa xuất hiện đã đến sau lưng Dương Thiền, hai thanh loan đao hình bán nguyệt đánh tan một con hỏa long. Sau đó như tia chớp cắt vào tiên quang hộ thể, trên lưỡi đao lấp lóe ánh sáng màu xanh lục, hiển nhiên là có kịch độc, chỉ cần bị cắt trúng, thì tiên vương 9 phần 10 sẽ chết. Sắc mặt tên Đọa Lạc thiên sứ tộc kia cười lạnh, chiêu này xưa nay hắn dùng để đối phó cường giả đồng cấp không biết bao nhiêu lần, hầu như chưa một lần thất bại. Sắc mặt của Dương Thiền tái nhợt, muốn tránh né đã không kịp, cho dù tránh thoát, cũng sẽ lập tức rơi vào thế công cùng phong bảo vũ của hai cường giả ma giới khác. Mắt thấy hai thanh toan đao sắp chém vào lưng mình, trái tim của Dương Thiền giống như ngừng đập, trong mắt nhịn không được chảy ra hai hàng thanh tệ. Nàng khóc không phải vì nàng sợ chết, hay nhu nhược yếu đuối gì, mà vì nàng còn có quá nhiều sự tình chưa hoàn thành, có quá rất nhiều người cần quan tâm, còn chưa cứu mẫu thân ra khỏi đào sơn. Gia Gia từng nói, chỉ cần nàng và ca ca có năng lực phá cấm chế hắn bố trí, thì sẽ thả mẹ nàng thoát khỏi giam cầm. Muốn động bảo bối của ta, đã hỏi qua ý kiến ta chưa? Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Dương Thiền, trong lòng nàng giật mình, cảm giác khó mà tin được, đang định quay lại nhìn, thì cái mông đã bị đá một cước, cả người bay về phía cánh hoa hỗn độn tạo hóa thanh liên, cảm giác ê ẩm từ trên mông truyền đến làm Dương Thiền trợn tròn mắt, vội vàng quay đầu nhìn nam tử đang xách lấy cổ của cường giả Đọa Lạc thiên sứ tộc kia, quên mất việc phải nhanh chóng thu cánh hoa vào không gian giới chỉ. Thật ra vừa rồi trong lúc nguy cấp, đối mặt ba cường giả ma giới vây công, trước sau giáp kích, hắn không cách nào bảo hộ Dương Thiền chu toàn, cũng không kịp nắm vai đẩy đi gì, bất đắc dĩ chỉ có thể đá mông nàng một cái, dùng nhu lực đưa nàng tới chỗ cánh sen của hỗn độn tạo hóa thanh liên. Hắn thề vừa rồi là do tình thế quá bức bách, chứ không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đá mông của Dương Thiền, thật, ta thề. Trong lòng Dương Thiền vừa cảm động, vừa thẹn thùng, còn có chút tức giận, vừa rồi ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng cũng đã buông xuôi, không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ lại đúng lúc xuất hiện cứu nàng. Trong nháy mắt ấy nàng tưởng tượng đến rất nhiều hình ảnh xinh đẹp mà nàng thường đọc được ở trong các tiểu thuyết ngôn tình, chẳng hạn như Hồ Nguyên Vũ một tay ôm lấy eo nàng, một tay cầm kiếm ngăn cản cường giả Đọa Lạc thiên sứ tộc, tư thái oai hùng bá đạo, nàng sẽ nằm ở trong lòng hắn nhìn si mê. Khuôn mặt ửng hồng thẹn thùng, hừ, nữ nhân thật đúng là phiền phức, không thấy nơi này nguy hiểm như thế nào sao, lại còn dám một mình chạy ra. Hồ Nguyên Vũ trừng Dương Thiền một cái, nhưng trong lòng thì cảm khái, thật co giãn, tưởng tượng đến viễn cảnh thân thể Dương Thiền mềm mại trắng nõn quỳ ở trên giường, hắn thì từ phía sau, khục khục, tội lỗi, tư thái oai hùng bá đạo đâu. Xoay vòng vòng bốn mắt nhìn nhau đâu, nhưng nàng nhận được là cái gì? Bị đá bay, phải. Là bị đối phương đá một phát, nếu không phải trên mông còn cảm giác ê ẩm, Dương Thiền quả thật không tin trên đời lại có nam nhân, ngu xuẩn, như vậy, hoặc Hồ Nguyên Vũ ôm lấy nàng né tránh công kích, sau đó hai người xoay vòng vòng ở trên không trung mấy vòng, bốn mắt nhìn nhau, tia điện lấp lóe, rồi nàng thẹn thùng nhắm mắt, hắn được gợi ý hôn xuống, môi kề môi. Hay cảm động hơn nữa là hắn liều mạng thay nàng đỡ một chưởng, miệng phun máu tươi hấp hối, sau đó nàng ôm hắn vào lòng khóc lớn. Đôi tình nhân tỉ tê tâm sự những tiếc nuối còn chưa hoàn thành, hận vì sao không nói lời yêu thương sớm hơn, bị thương hấp hối đâu. Trong lòng vị tam thánh mẫu tương tai như có ngàn vạn câu hỏi, hai mắt trợn trừng nhìn nam nhân đáng ghét kia, nhưng đôi tại là một câu nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh thu lấy cánh hoa rồi chạy đi giúp ca ca ngươi đi, hừ, đầu óc chậm chạp như thế, không biết về sau sinh nhi tử có vấn đề gì không? Dương Thiền thẹn đến đỏ mặt, ngươi, Hồ Nguyên Vũ trừng mắt, ngươi cái gì mà ngươi, còn phề mề nữa, ca ca của ngươi sẽ bị người lam thịt. Dương Thiền nghe vậy thì giật mình, vội vàng nhìn về phía Dương Tiễn, phát hiện ca ca đang bị cương thi tộc Nạp Ma Di cùng mấy cường giả ma giới khác vây công, tình thế đã cực kỳ nguy hiểm. Trương Bách Nhẫn và đám người Na Tra thì bị hay dẫn người bao vây, tranh đoạt mấy cánh hoa ở gần đó, không cách nào rảnh tay trợ giúp. Ai cần ngươi lo? Dương Thiền vội vàng thu lấy cánh hoa vào không gian giới chỉ, sau đó vội vàng tiến đến trợ giúp ca ca, tuy ngoài miệng nói không cần Hồ Nguyên Vũ lo, nhưng trong lòng lại rất cảm động, tha ta một, tên Đọa Lạc thiên sứ tộc kia sợ hãi cầu xin, nhưng ở nơi như thế này, Hồ Nguyên Vũ còn không có lòng dạ đàn bà đến mức buông tha cho đối phương, rắc, của tên Đọa Lạc thiên sứ tộc kia bị bẻ gãy, lực lượng mạnh mẽ xông vào thức hải, đánh tan ý niệm thần hồn của hắn, sau đó thu vào. Âm Dương tạo hóa tháp, ném cho hóa anh thụ luyện thành hóa anh quả. Hai tên cường giả ma giới khác thì thời điểm Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, một chiêu khống chế thiên kiêu của Đọa Lạc thiên sứ tộc kia, thì đã sớm sợ xanh mặt, không chút chần chừ bỏ chạy. Chương 1138, Quảng Chiếu Thánh Nhân, Phục Sinh. Hồ Nguyên Vũ không có đuổi theo, mà quan sát toàn trường, phát hiện chúng nữ đều an toàn, mới thở dài một hơi, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chỉ là hắn bất đắc dĩ phát hiện, đại đa số mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên đã bị thu sạch, chỉ còn vài mảnh, nhưng xung quanh đều có mấy chục người tranh đoạt, cho dù lấy tu vi của hắn, mạo muội xông đến, bị người vây công, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Đột nhiên hắn nhớ tới một sự tình, ánh mắt nhìn xuống mặt hồ bao la mờ mịt, nhưng không phát hiện thứ hắn cần tìm, không chút nghĩ ngợi, hồ nguyên vũ ẩn tàng khí tức đi xuống mặt nước, sau đó lặn vào trong hồ, lúc trước thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân thì thiên phạt đánh rơi xuống mặt hồ, nhưng hiện tại lại không thấy tung tích, khẳng định là đã chìm vào đáy nước, vốn trong hồ giăng đầy minh văn trận pháp, còn có thánh văn do Quảng Chiếu Thánh Nhân bố trí, nhưng trải qua trận thiên phạt vừa rồi. Tất cả những gì có tây dính khí tức của hắn, đều bị san thành bình địa, chỉ còn phải chút ít tàn trận, cho nên hồ nguyên vũ rất dễ dàng tan xuống đáy hồ. Chỉ là hồ nước này quá rộng, đường kích không biết bao nhiêu triệu dặm, nói là đại dương cũng không quá, tốc độ lại không thể quá nhanh, cộng thêm khí tức thánh nhân bị thiên phạt ma diệt sạch sẽ, nếu là người khác, trong thời gian ngắn sẽ tìm không thấy thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân. Nhưng hồ nguyên vũ tại khác, tuy tất cả khí tức của Quảng Chiếu Thánh Nhân đều bị thiên phạt ma diệt, nhưng khí tức thiên đạo tại còn lấy dính trên người hắn, trong lúc nhất thời sẽ không tan biến. Mà hồ nguyên vũ là ai? Nói hắn là hóa thân của thiên đạo cũng không sai, nên cực kỳ mẫn cảm với loại khí tức kia, chỉ cảm ứng một chút, liền đại khái tìm ra phương hướng, không chút chậm trễ, hồ nguyên vũ nhanh chóng lần theo cảm ứng kia, bởi vì hắn biết, sau khi những thiên kiêu kia tranh đoạt mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên xong, cũng sẽ nghĩ tới vấn đề này, không thể nào, ở dưới thiên phạt, cho dù là tồn tại như hóa anh thụ cũng tan thành tro bụi, hạt giống kia nếu không phải mẫu thân. Đoạt đi, giúp che giấu thiên cơ, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp, nói gì tới Quảng Chiếu Thánh Nhân. Thiên phạt khủng bố như thế nào, hồ nguyên vũ là người đích thân trải nghiệm qua, trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, có thể nói từ xưa đến nay, trừ hắn ra, còn chưa nghe nói ai có thể sống sót ở dưới thiên phạt. Áp chế cảm giác nghi hoặc trong lòng, hồ nguyên vũ men theo cảm ứng, từ từ tới gần vị trí kia. Không bao lâu, hồ nguyên vũ đi vào một ngõ cụt, bên trong không có gì, chỉ là một hang động trống rỗng. Hơn nữa lúc trước sau khi không gian trọng điệp bị hủy, quan tài thủy tinh nổ tung, hồ nguyên vũ rõ ràng nhìn thấy bản thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân dài đến trăm dặm, nhưng cửa động kia chỉ cao tầm 10 trượng. Hắn có thể khẳng định, thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân nhất định ở trong hang động bí ẩn kia. Nhưng một thi thể, lại sẽ biết thu nhỏ, còn tự động đi vào bên trong sao. Bất quá chỉ nghĩ một chút, hồ nguyên vũ lấy ra phong thần ấn nâng ở trên tay, vũ trụ tiên cảnh kích hoạt, chí tôn hỗn độn thể cũng mở ra, không do dự bước vào trong. Phong thần ấn phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ, soi sáng tình huống ở trong hang động, nhưng khóe miệng hắn lại mỉm cười, cảm giác bất an và lo lắng trong lòng hết sạch, tay phải cầm sơn hà kiếm chém xuống. Ầm. Không gian phía trước giống như màn nước rung động, sau đó sụp đổ, lộ ra cảnh tượng chân thật. Chỉ thấy trên bệ đá ở cuối hang động, một con kim thiền toàn thân vàng óng ánh, chỉ dài hơn trượng đang mở mắt nhìn mình. Nếu như thi thể của thánh nhân bình thường, lấy tu vi của bọn hắn là không cách nào tới gần, chứ đừng nói vọng tưởng thu lấy, nhưng thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân lại khác. Hắn là bị thiên phạt đánh một trận, tất cả thánh uy bị ma diệt sạch sẽ, thậm chí thánh nguyên, vật chất thánh cấp cũng bị phá hủy, như vậy còn sợ cái quái gì? Không lâu sau, hồ nguyên vũ đi tới trước một hang động bí ẩn ở dưới đáy hồ, nếu không phải hắn có thể cảm ứng được khí tức thiên đạo, thì sẽ không cách nào tìm tới được nơi này. Trong lòng hồ nguyên vũ kinh ngạc, nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy sông ngầm hay thủy lưu gì, vì sao thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân lại trôi tới đây, thời điểm ảo trận bị phá, hồ nguyên vũ một tay cầm kiếm, một tay nâng phong thần ấn đằng đằng sát khí đi vào. Trong mắt nó lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh che giấu đi, chuyển biến thành lăng lệ, giống như thánh nhân cao cao tại thượng đang cúi nhìn chúng sinh. Tuy nó che giấu rất nhanh, nhưng vẫn bị hồ nguyên vũ phát hiện, điều này càng làm hắn chứng thực suy đoán của mình, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, ánh mắt thân thiết nhìn kim thiền trước mắt. Nhìn nụ cười với ánh mắt thân thiết kia, kim thiền nhịn không được trùng mình, nhưng cố lấy hết dũng khí, phát ra thanh âm ồm ồm của Quảng Chiếu Thánh Nhân. Tiểu tử, nhìn thấy bản thánh còn không quỳ xuống hành lễ, hang động này không lớn, chỉ cao tầm chục trượng, có thể nhìn ra là một hang động tự nhiên, bởi vì địa thế hướng lên, nên chỉ đi một đoạn, bên trong không còn nước, giống như một bọng khí. Thần niệm của Hồ Nguyên Vũ lan tràn vương xa, không nghĩ tới hang động này sâu như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều nhánh rẽ, xung quanh cũng không thấy bóng dáng thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân. Chẳng lẽ Quảng Chiếu Thánh Nhân còn chưa chết? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, nụ cười của Hồ Nguyên Vũ càng đậm, bởi vì nếu là Quảng Chiếu Thánh Nhân, đối phương nhất định sẽ không nói ra câu này. Chương 1139, Kim Thiền Thoát Xác Đạo Pháp. Lấy trí tuệ của Chí Thánh, tuy lúc trước không biết nguyên nhân cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn cũng đoán được mấy phần, tự nhiên sẽ không ngu đại gì dẫm vào vết xe đồ. Người này nhất định không phải là Quảng Chiếu Thánh Nhân. Như vậy đối phương là ai đây? Trong lòng Hồ Nguyên Vũ đã có đáp án, thấy Hồ Nguyên Vũ không những không sợ, ngược lại cười càng tươi, Kim Thiền nhịn không được lui về sau một bước, nhưng cảm thấy như vậy không phù hợp, mình là Thánh Nhân, làm sao có thể sợ một tiểu tử tiên vương cảnh, Kim Thiền cố tay dũng khí nói. Chẳng phải ngươi cảm thấy, lão phu bị thiên phạt oanh kích, bây giờ đã trọng thương, không thể làm gì được ngươi. Thấy Hồ Nguyên Vũ không có động tác gì, Kim Thiền tưởng hắn đã sợ, nên càng thêm tự tin, tớn tiếng nói. Ngươi phải biết, cho dù Thánh Nhân trọng thương, nhưng muốn đối phó một tiểu tu sĩ tiên vương cảnh như ngươi, quả thật là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hiện tại nếu ngươi, Hồ Nguyên Vũ không muốn nghe Kim Thiền nói nhảm nữa, trực tiếp ngắt lời, Hồ Nguyên Vũ không có kiên nhẫn quát, tiện nhân này, đến bây giờ còn muốn cáo mượn oai hùng, nếu không phải mình ở dưới các loại cơ duyên xảo hợp, sớm đoán được là hắn đoạt xá thi thể này, gặp phải người khác, rất có thể sẽ bị gia hỏa này dọa sợ. Bất quá điều này cũng làm Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, lấy bản tính nhát gan của Trần Huy, lại dám đi đoạt xá thi thể của Thánh Nhân. Tuy Trần Huy không biết vì sao Hồ Nguyên Vũ lại nói đi Tây Thiên Thỉnh Kinh gì, nhưng nhìn bộ dáng hung thần ác sát kia, nó sợ, thật sợ Hồ Nguyên Vũ giết chết mình. Mặc dù nó may mắn đoạt xá được thi thể này, nhưng đúng như Hồ Nguyên Vũ nói, thi thể này ngoại trừ lớp vỏ cứng rắn, thì đã không có bất cứ uy năng gì, làm sao ngươi biết là ta, không, không phải, ngươi nhìn lầm, ta là Quảng Chiếu Thánh Nhân, ta. Câm miệng, Thánh Nhân nào bố trí ảo trận tệ hại như ngươi? Hiện tại ta hỏi, ngươi trả lời, nếu còn ồn ào, là không ngại tiễn ngươi tới Tây Thiên sớm một chút, khỏi cần phải đi thỉnh kinh nữa, ta nói, lúc trước ta còn chưa nói hết, thời điểm tổ tiên ta nhặt được bản bút ký, bên cạnh còn có Kim Thiền Thoát Xác Đạo Pháp của Kim Thiền tộc, tuy quyển đạo pháp này không hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để ta tu luyện đến tầng thứ tư, có thể dễ dàng đoạt xá thân thể khác, huống hồ ta tu luyện Kim Thiền Thoát Xác Đạo Pháp, đồng nguyên với Quảng Chiếu Thánh Nhân, cho nên dung hợp rất nhanh. Dừng một chút, Trần Huy lại nói, được rồi, Trần Huy, tiểu tử ngươi còn muốn diễn tới lúc nào, nếu còn ồn ào, đừng trách bản thiếu gia diệt ngươi, cho dù hiện tại ngươi trốn ở trong thi thể Thánh Nhân, nhưng hiện tại thi thể này chỉ là một cái xác không, tất cả vật chất, thánh uy đều tan biến, muốn giết ngươi cũng không khó. Kim Thiền nghe vậy thì biến sắc, nhịn không được lùi lại mấy bước, lắp bắp nói, cũng chỉ có Trần Huy không biết thường thức tu luyện, mới tin lời Hồ Nguyên Vũ đe dọa, chứ lấy thân thể vạn cổ bất hủ của Thánh Nhân, dùng tu vi hiện tại của hắn, có nện triệu năm cũng không rơi một cọng lông. Thấy Trần Huy không còn lắm mồm, Hồ Nguyên Vũ mới hỏi, làm sao ngươi đoạt xá được thi thể của Thánh Nhân, hơn nữa thi thể này bị thiên phạt oanh kích, lại còn sinh cơ để ngươi đoạt xá sao? Thấy ánh mắt của Trần Huy đảo liên tục, đế uy trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát, giống như thiên đế tái hiện nhân gian, làm cho Trần Huy giật nảy mình. Trong lòng run sợ, còn vì sao thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân bị thiên phạt oanh kích, nhưng sinh cơ vẫn còn, cái này ta thật sự không biết, chỉ biết lúc đó thi thể hắn hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ý niệm thần hồn gì, ngay cả thánh nguyên cũng tan biến, giống như một hình nộm vô tri, ta vừa tiến vào thức hải hắn, thì có thể để dàn nhập chủ. Hồ Nguyên Vũ ồ một tiếng, không nghĩ tới tiện nhân kia còn che giấu bí mật, về phần vì sao trải qua thiên phạt, thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân vẫn còn sinh cơ, chuyện này ngay cả mình cũng không hiểu, Trần Huy không biết thật rất bình thường. Lúc đó hẳn là gia hỏa này sợ sau khi sự việc kết thúc, đám người mình sẽ chặt nó nấu canh, tại phát hiện thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân ở gần đó, cho nên mới thi triển bí pháp đoạt xá. Không thể không công nhận Kim Thiền Thoát Xác Đạo Pháp thần kỳ, Trần Huy đã bị hắn dùng tiên lực phong ấn, lại vẫn có thể thi triển bí pháp đoạt xá, nghĩ tới đây. Hắn càng thêm mong đợi với môn Kim Thiền Thoát Xác Đạo Pháp kia, có được nó, ngày sau đi trộm tình sẽ không sợ rơi từ tầng 11 xuống chết nha, lấy quyển đạo pháp kia ra đây. Trang Huy nghe vậy, thang sắc có chút khó coi, nhưng không dám trái ý của Hồ Nguyên Vũ, chán nản nói. Quyển đạo pháp thiếu hụt kia gia tộc chúng ta khắc vào trong huyết mạch đời đời tương truyền, không có lưu văn tự, nếu ngươi muốn, ta sẽ sao chép ra cho ngươi. Hồ Nguyên Vũ trừng mắt. Ngươi đang đùa với ta đúng không? Ai cần quyển thiếu hụt kia, ta nói là kim thiền thoát xác đạo pháp ở trên người quản chiếu thánh nhân, nhanh đưa ra đây, đừng nói với ta là không có, như vậy ta chỉ có thể làm thịt ngươi, sau đó tự mình tìm lòi. Vừa nói hắn vừa điều khiển phong thần ấn bay đến trên đầu Trần Huy, bộ dáng chỉ cần Trần Huy nói không có, sẽ lập tức đập xuống. Trên phong thần ấn tỏa ra khí tức của chư thiên phong thần kinh mạnh mẽ, như cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, làm cho cả người Trần Huy run rẩy, lắp bắp nói, đưa, ta đưa. Trong lòng Trần Huy ngàn không muốn, vạn không muốn, nhưng ở dưới dâm uy của Hồ Nguyên Vũ, lại không thể không lấy ra quyển kim thiền thoát xác đạo pháp vừa lấy được ở trên người quản chiếu thánh nhân, đưa cho Hồ Nguyên Vũ. Chương 1140, ngươi có vợ chưa? Nhìn thẻ ngọc cổ xưa trong tay, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ chìm vào, càng xem thần sắc hắn càng mừng rỡ, biết Trần Huy không có lừa mình. Nể tình gia hỏa ngươi nghe tời, lần này ta tha cho ngươi một mạng, ngày sau tu thành chính quả, nhớ mời bản thiếu gia uống rượu, hắc hắc, nếu được thì giới thiệu nữ tương của nữ nhi quốc cho ta làm quen thì càng tốt. Hồ Nguyên Vũ nhìn Trần Huy trong bộ dáng kim thiền, nhịn không được cười hắc hắc, hắn cũng không gơ sợ về sau Trần Huy sẽ trả thù hắn, chưa nói tới gia hỏa này bản tính sợ chết, nhát gan, lại thêm đoạt xá thi thể thánh nhân, mới nhìn thì thấy lợi ích to lớn, nhưng đã định trước tu vi của nó sẽ không cách nào tiến xa Trần Huy. Nó không hiểu Hồ Nguyên Vũ đang nói cái gì, nhưng nghe được tha mạng, trong tông vẫn rất mừng rỡ, liên tục cười nịnh nọt. Đương nhiên, đa tạ thục thiếu gia tha mạng. Hồ Nguyên Vũ vỗ vỗ lưng kim thiền, trong lòng có chút tiếc nuối, nếu như đoạt bộ thánh thể này, đưa cho hóa anh thụ luyện hóa, nói không chừng sẽ để nó đột phá mấy cấp, không để ý Trần Huy trốn ở trong hang động kia dung hợp thể xác. Hồ Nguyên Vũ thu hồi phong thần ấn và ngọc giản, đường cũ phản hồi, nhanh chóng trở lại mặt hồ, bên Tây Kỳ không có lên tiếng, dù sao vừa rồi Hồ Nguyên Vũ cứu Dương Thiền, còn giúp nàng lấy được một cánh sen, Trương Bách nhẫn ngại mặt mũi, lại chịu không được cháu gái cầu xin, cho nên chỉ có thể trước xem tình huống. Thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa thì không cần phải nói, hoàn toàn là đứng về phía Hồ Nguyên Vũ, kia chính là con rể tương lai của thánh địa bọn hắn nha. Ngay cả bảo vật như thập nhị phẩm Hồng Liên, lúc trước Hồ Nguyên Vũ còn lấy ra chiêu đãi, hiện tại thu hoạch nhiều tài nguyên như vậy, sẽ không chia cho Athena và Hestia, mà Athena và Hestia có được, thì không khác gì bọn hắn có được, bởi vì bọn hắn đều là thủ hạ dòng chính của các nàng. Và nghe tử thụ đức vô sĩ như vậy, không khỏi hỏi. Tiểu tử, ngươi có vợ chưa? Lúc này chiến đấu đã kết thúc, mọi người lui về trận doanh của mình, đa số đều có thương tích trên người, có thậm chí hấp hối, phải nhờ đồng bạn dìu dắt mới đứng vững. Hồ Nguyên Vũ đảo qua, phát hiện nhân số giảm bớt ít nhất 20 người, nói cách khác trải qua một trận chiến vừa rồi, có đến 20 thiên kiêu tiên vương cảnh vẫn lạc. Hắn không khỏi tắt lưỡi thở dài, tu tiên giới vốn tàn khốc như thế, cơ duyên luôn đi cùng với nguy hiểm, hơi sơ sẩy một chút, sẽ chết không toàn thây. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ từ dưới đáy hồ đi lên, sắc mặt đám người Trương Bách Nhẫn, hay Thập Đại Kim Ô đều phát lạnh, khí thế vừa mới thu liễm lại dâng trào lên. Hoàng Ngọc Ân cười âm hiểm nói, Thục huynh, vừa rồi chúng ta ở đây tranh đấu kịch liệt, lại chẳng thu hoạch được bao nhiêu, thậm chí còn tử thương thảm trọng, nhưng ngươi nhàn nhã dạo chơi lại lấy được gần 1/3 hỗn độn tạo hóa thanh liên, này quả thật hơi mất nghĩa khí nha. Hơn nữa thi thể của vị quản chiếu thánh nhân kia hẳn đã rơi vào trong tay ngươi, sao không lấy ra để mọi người chiêm ngưỡng một chút? Vừa rồi ai cũng nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ chiếm được nhiều mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên nhất, một người tương đương với cả tiên giới hoặc ma giới cộng lại, ai có thể không đỏ mắt? Không chỉ Hoàng Ngọc Ân hắn, đa số người ở đây đều không cam lòng, hiện tại chỉ cần hắn thêm một mồi lửa, cổ tham niệm kia sẽ lập tức bùng cháy. Mị Nương liếc nhìn Hoàng Ngọc Ân, cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp độ vô sĩ của đối phương, người như vậy, quả thật là u nhọt của Văn Lang Điện. Đám người Sơn Tinh, Cao Bá Quát, Huệ Quang đều không nói gì, đứng ở góc độ đại nghĩa, bọn hắn không đồng tình với cách làm của Hoàng Ngọc Ân, thậm chí còn khinh bỉ, nhưng người ai cũng có tư tâm, Hồ Nguyên Vũ lấy được quá nhiều mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa Thanh Liên, còn chưa nói tới thi thể của Quảng Chiếu Thánh Nhân, những bảo vật này đủ để Thục Gia ở trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Nói thật, bọn hắn cũng đỏ mắt. Bất quá muốn bọn hắn giống như Hoàng Ngọc Ân, không để ý mặt mũi nhảy ra châm ngòi, bọn hắn thật không làm được, nhưng muốn trơ mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ lấy đi nhiều tài nguyên như thế, thì lại càng không được. Ý nghĩ của bọn hắn là, trước nhìn tình huống, nếu Hồ Nguyên Vũ lựa chọn bỏ chạy, bọn hắn sẽ trợ giúp một tay, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ và Thục Gia không quá ngu ngốc, sẽ nhớ rõ ân tình này của mình, chia lại một phần tài nguyên cho các thánh địa, này vừa là để trả ơn, vừa giao hảo lấy lòng, chứ. Thánh của Thục Gia nhất định sẽ nghĩ tới. Còn nếu Hồ Nguyên Vũ lỗ mãn muốn cứng đối cứng, hoặc chạy không thoát bị người đánh giết, vậy bọn hắn càng có thể danh chính ngôn thuận tranh đoạt những tài nguyên kia. Tử Thụ Đức lạnh lùng nhìn Hồ Nguyên Vũ, khí thế đã tập trung đối phương, trên người tràn ngập quy tắc hư vô, làm cho không gian xung quanh bị ăn mòn đến vặn vẹo nói. Cơ duyên ở đây là mọi người cùng nhau phát hiện, có câu người gặp có phần, nên san sẻ lẫn nhau, chẳng lẽ ngươi lại muốn nuốt một mình? Ngươi nuốt nổi sao? Mọi người thấy bản vương nói có đúng không? Đúng đúng, người gặp có phần. Tướng ăn của Thục Trường Minh ngươi không khỏi quá khó coi rồi. Nên lấy ra chia sẻ cho mọi người đi. Những người khác nghe vậy đều phụ họa, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ tràn đầy căm phẫn, giống như hắn vừa làm sự tình thiên thương hại lý gì vậy, mọi người, Tử Thụ Đức. Tử Thụ Đức không biết tại sao vàng lại hỏi một câu không ăn nhập gì như thế, nhưng hắn biết gia hỏa kia rất tiện. Vì vậy dè dặt nói, bản vương là thái tử của Thương Triều, tự nhiên đã sớm thành gia lập thất, Tiểu Long ở bên cạnh hỏi, được mấy người?